99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1751, chương 1761, cấp. Sao Diệp Thiến Thiến là lớn như vậy một chút? La Nhiên liên tiếp giọng nói tới. Thẩm Chi Liệt cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Nếu bàn về chuyện này, La Nhiên mới là một cao thủ. Tại Đế Đô, La Nhiên cũng là có tiếng tình cảm chuyên gia, người bạn đường của phụ nữ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Chi Liệt hồi phục. Ân, một bàn tay đập không vang. La Nhiên, cái này không phải sao hết à? Ngươi cho cô nương người ta hầu hạ tốt, còn sợ không giải quyết được bạn gái của ngươi. Thẩm Chi Liệt bị thuyết phục, giờ này khắc này cũng cảm thấy là mình có chút đa tâm. Cho La Nhiên phát cái gặp lại, tiếp lấy bắt đầu vận động. Những cái này vận động dụng cụ là Thẩm Chi Liệt vào ở trong khoảng thời gian này mua thêm. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đại khái chuyển mười mấy phút mới đưa địa phương để trống, để cho giường phụ cận có hoạt động không gian. Thiến Thiến, trước ngươi giặt chăn mền lấy ra thả đi. Có thể, Thẩm Chi Liệt nói một tiếng, cùng lúc nghe thấy được cửa phòng rửa tay bị mở ra thanh âm. Phòng Đồng Đồng tóc ẩm ướt cộc cộc phủ trên bả vai. Tóc đem hơi mỏng áo ngủ thấm ướt, loáng thoáng có thể trông thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Thẩm Chi Liệt giật mình, ánh mắt lập tức rời, tiếp lấy quay người vào gian phòng của mình đi. Chỉ là quay đầu về sau mới phát hiện, nàng người mặc là hắn mua cho Diệp Thiến Thiến áo ngủ, tơ tằm tơ lụa áo ngủ, có giá trị không nhỏ. Hơn nữa cái này áo ngủ vẫn là nãi nãi chọn, phát tới hình ảnh Thẩm Chi Liệt đi mua. Hiện tại làm sao mặc tại phòng Đồng Đồng thân? Thẩm Chi Liệt cau mày đến, nhịn không được quay đầu lại nhìn thêm một cái. Màu xanh nhạt tơ lụa áo ngủ, bởi vì bị thả ở một đoạn thời gian, mặt có chút nếp gấp, là nãi nãi chọn một bộ kia. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, đem Thẩm Chi Liệt kéo một phát, nói, nhìn cái gì đây? Phòng Đồng Đồng nghe nói như thế, cũng quay đầu nhìn lại. Diệp Thiến Thiến trông thấy nàng bộ dáng kia, nói, tóc cũng không biết lau một chút. Ấy, ném cái Phòng Đồng Đồng một cái làm phát khăn. Phòng Đồng Đồng đem cái kia khăn mặt nhận lấy, hướng khăn chùm đầu. Thẩm Chi Liệt vành môi càng ngày càng căng cứng, xoay người đi không nói chuyện, lật một chút bản thân quần áo. Thẩm Chi Liệt cũng rất mau vào đi phòng tắm. Chỉ là, Phòng Đồng Đồng quần áo bị treo ở nguyên bản bọn họ treo quần áo sạch địa phương, mà trong giỏ đồ bẩn thì là rỗng tuếch. Thẩm Chi Liệt sắc mặt khó coi hơn, đưa nàng quần áo cầm bốc lên đến, ném đến trong giỏ đồ bẩn. Nhưng vừa vặn cầm bốc lên đến một đầu váy, bên trong có một cái không đeo trên vai nội y rơi ra. Nhìn cấp, ân, Diệp Thiến Thiến là lớn như vậy một chút. Không, gấp đôi, gấp hai. Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm ngơ ngác một chút, mới dùng cái kia váy đệm lên tay, đem vật kia cùng một chỗ chuẩn bị vứt đi bẩn áo cái xót. Nhưng tại nửa đường lại cải biến chú ý, ngược lại ném vào trong chậu rửa tay. Trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước. Diệp Thiến Thiến nghe được, liền trừng mắt về phía Phòng Đồng Đồng, nói, thân ngươi không lau khô à? Ngươi vừa mới không dùng khăn mặt. Không có, ta không biết cái nào là ngươi, cho nên không dùng. Phòng Đồng Đồng tâm tình không tệ bộ dáng, một bên lau tóc, bất quá trong nhà người vẫn rất sạch sẽ. Ta cho là ngươi đi tiểu tính nhất định sẽ khiến cho loạn thất bát tao đâu. Lão Thẩm thu thập, Diệp Thiến Thiến tâm tình cũng không sai. Nói, ta bây giờ là càng lúc càng lười. Lão Thẩm tương đối thích sạch sẽ, bình thường không có việc gì dọn dẹp phòng ở làm một chút cơm. Ta đi, người đầy cũng quá hạnh phúc đi. Người làm sao làm đem hắn dọn dẹp như vậy phục tùng. Diệp Thiến Thiến khóe môi hất lên, mặt nụ cười không thể che hết. Nói, hắn khả năng là thật thích ta à, ai? Loại nam nhân này, ô ô ô, quá hạnh phúc ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.